Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu đối phương cùng nhau tấn công thì sao? Nếu hôm nay là Mục Nhân Cửu và Cốc Kỳ liên thủ thì sao? Nghe vậy, A Nhiễm quay đầu lại, mặt trời mọc lúc này, ánh nắng ban mai chiếu lên mặt nàng, nàng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Còn đối diện, Mục Nhân Cửu đứng ngược sáng, A Nhiễm đứng ngược sáng không nhìn rõ mặt hắn, hắn như ẩn mình trong bóng tối. Dù ánh nắng tràn ngập, cũng không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy gió thổi tung áo đen dây đỏ, đây chính là Hoàng Thành chỉ huy sứ, cao thủ đại nội Mục Nhân Cửu, chó săn của Hoàng đế, kẻ ác nhân, nàng không đồng ý, quay người nhấc chân rời đi, chờ nàng đi xa, Dư Hoàn không biết lại từ đâu xuất hiện, kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Hắn tiến lại gần A Nhiễm, vẻ mặt kỳ quái, hắn hình như đang giúp ngươi. Trước mặt người của Hiệp Khách Sơn Trang thừa nhận ngươi là người của hắn, danh sách cũng ở trên tay hắn. Hiệp Khách Sơn Trang chắc chắn sẽ không tiếp tục bám giết lấy ngươi, mà sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn chằm chằm vào đại nội. Đó chính là Mục Nhân Cửu tàn nhẫn vô tình đấy. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? A Nhiễm lắc đầu, nghĩ một chút, nàng nói. Ai biết được, có lẽ là để răn đe Hiệp Khách Sơn Trang, người của đại nội cũng không đơn giản, cũng có khả năng. Dư Hoàn gật đầu, A Nhiễm, nữ tử này, không ai có thể xem thường, đột nhiên xuất hiện, chưa đến 18 tuổi, lại có thể không thua kém Cốc Kỳ, người xếp thứ tư Hiệp Khách Sơn Trang, tuổi tác và võ công như vậy, ai cũng phải kiêng dè, để Hiệp Khách Sơn Trang tưởng rằng nàng là người của đại nội, cũng chưa chắc đã không có lợi, đại nội và Hiệp Khách Sơn Trang đã căng thẳng, lúc này lại xuất hiện một. A Nhiễm, lại đối đầu với Hiệp Khách Sơn Trang, Mục Nhân Cửu. Thậm chí là hoàng đế, đều không cần thiết phải g, y, ế, c nàng, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn, biết đâu Mục Nhân Cửu đang tính toán điều gì đó. Đương nhiên, để Hiệp Khách Sơn Trang hiểu lầm danh sách nằm trong tay đại nội, chuyển hướng nguy hiểm của nàng cũng là thật, ê chờ đã, chẳng phải ngươi nói muốn quay lại lấy danh sách sao? Ngươi đang đi đâu vậy? Dư Hoàn vẫn đang trầm tư, bỗng nhiên phát hiện A Nhiễm đã nhanh chóng biến mất. A Nhiễm không quay đầu lại, đương nhiên là chuồn rồi, làm sao, chẳng lẽ nàng thật sự đưa danh sách cho Mục Nhân Cửu sao? Dư Hoàn, hắn trừng lớn mắt, cao giọng, nữ nhân này, ngươi thật là vô liêm sỉ. Dừng một chút, vẻ mặt dần dần trở nên đầy ẩn ý, hắn nheo mắt cười. Nhưng mà, có cá tính, ta thích. Dư Hoàn nhấc chân, đuổi theo A Nhiễm, hai người sợ bị Mục Nhân Cửu đuổi kịp. Chuồn, rất xa. Nhưng đối phương hình như không vì lời nói dối của A Nhiễm mà tức giận, cũng không đuổi theo bọn họ, vì vậy, bọn họ chậm lại, A Nhiễm hỏi. Nơi nào có thể mua vũ khí? Dư Hoàn đi bên cạnh nàng, gãi đầu. Phố vũ khí, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Hai người chuyển hướng, đi thẳng đến phố vũ khí, Hiệp Khách Sơn Trang, danh sách lại nằm trong tay đại nội. Đoạn Mặc Thiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Đoạn Nguyên Lập. Phụ thân, hoàng đế đã lấy được danh sách, chúng ta phải nhanh chóng ứng phó, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đại nội lại còn giấu cao thủ như vậy, đồ đệ của Đao Tu La. Giấu cũng kỹ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nguyên Lập không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, nhíu chặt mày, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu nàng là người của đại nội, tại sao không tiếp tục ẩn nấp mà lại trực tiếp đến nha môn nhận thưởng? Đoạn Mặc Thiên nghi ngờ. Phụ thân, cách chương.